Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 99, căn phòng chân thực 1. Nhưng ý nghĩa tích cực nằm ở chỗ, nó sẽ liên tục tuần tra mọi địa điểm cất giấu ảnh trên tuyến đường và quan sát trong chốc lát, đưa ra hai câu trả lời là có hoặc không. Nói cách khác, chỉ cần bám theo người khổng lồ là có thể tìm được nơi cất giữ ảnh chụp. Đúng như Mã Vân Đằng đã nói. Không nỗ lực, sao có thể có thu hoạch, đi theo người khổng lồ có nguy hiểm, nhưng cũng có phần thưởng cao, lựa chọn như thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào vận động viên. Mà Lục Minh lựa chọn dứt khoát trực tiếp. Hắn lấy xe thăng bằng xa, quay người đi theo sau lưng người khổng lồ. Trước có u hồn dò đường. Âm thanh di chuyển của xe thăng bằng rất nhỏ. Hành động đi theo của Lục Minh không hề bị người khổng lồ phát hiện. Rất nhanh sau đó, cuộc phiêu lưu của Lục Minh đã được đền đáp. Người khổng lồ dừng bước. Nó đứng trước một tòa nhà có tên là siêu thị Philip, dựng tai nghe khoảng một phút, sau đó vừa gật đầu vừa, nhẹ nhàng, trách móc một câu. Vẫn, ở đó, nhẹ nhàng, như tiếng sấm. Giọng nói của người khổng lồ lập tức vang vọng khắp ba khu phố. Sau đó, người khổng lồ lại cất bước đi tiếp. Gần 10 bóng người đã chui ra từ các góc, đứng trước cửa siêu thị Philip. Người càng lúc càng đông. Sự thật chứng minh rằng, có rất nhiều người hiểu đặc điểm của người khổng lồ. Rất nhanh sau đó, trước cửa siêu thị Philip đã tụ tập không dưới 20 người. Lục Minh cũng cất xe thăng bằng đi bộ đến. Nhìn đám đông tụ tập, Lục Minh mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng đã có tính toán. Người chơi chiếm một nửa còn lại là thổ dân của phó bản. Đại hội thể thao 10 năm một lần, tất nhiên có những người tham gia lại, những người này đã tham gia một lần đại hội thể thao, mặc dù giữa chừng chủ động bỏ cuộc, nhưng họ khá hiểu về quy trình và một số quy tắc của đại hội thể thao, việc họ có thể xuất hiện bên cạnh người chơi không có gì lạ. Hơn nữa, hiện tại mới chỉ là tuần thứ hai hệ thống phó bản toàn cầu mở ra, trình độ của người chơi, một lời khó nói hết, bởi vì không phải tất cả mọi người đều đi theo người khổng lồ. Còn có rất nhiều người ẩn núp ở các góc gần đó, dường như không có ý định vào siêu thị, họ có thể qua mắt người khác, nhưng không qua mắt được u hồn lính canh. Nhưng đáng tiếc là, u hồn lính canh cũng chưa phát hiện ra bóng dáng của Phơ Răng. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau, không ai có ý định vào trước, dường như đang kiêng dè những đối thủ cạnh tranh bên cạnh. Nhưng sự cân bằng này nhanh chóng bị phá vỡ. Một người dân bản địa trong cốt truyện khoảng 40 tuổi nhanh chóng bước đến cửa siêu thị, anh ta mở cửa bước vào, như vậy, phản ứng dây chuyền đã xảy ra. Đám đông ùa đến cửa siêu thị. Lục Minh cũng hòa vào dòng người, cho đến khi bị dòng người cuốn vào, tiến vào siêu thị. Trong nháy mắt, cảm giác trời đất đảo lộn ập đến. Mở mắt ra lần nữa, Lục Minh phát hiện mình không xuất hiện bên trong siêu thị như dự đoán, mà là đến một căn phòng nhỏ màu trắng tinh. Căn phòng không lớn, khoảng 10 mét vuông, dường như vừa mới quét vôi. Bức tường màu trắng phẳng, sạch sẽ, sờ vào còn hơi trơn. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có bóng đèn tỏa ra ánh sáng trắng trên trần nhà, mang lại ánh sáng dồi dào cho căn phòng. Sau khi thích nghi với ánh sáng trong phòng trong chốc lát, Lục Minh quay đầu nhìn những đồ vật khác trong phòng. Hai chiếc bàn, hai chiếc ghế, đặt song song. Giữa hai chỗ ngồi có một màn hình 45 inch. Còn bên cạnh Lục Minh, còn có một người khác đang đứng. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, chính là người đàn ông đầu tiên xông vào siêu thị này. Lúc này, người đàn ông này cầm trên tay một con dao nhọn, anh ta cũng giống như Lục Minh, vừa mới tỉnh lại sau cơn choáng váng khi truyền tống đến đây. Lúc này, người bản địa trong phó bản chợt giơ con dao lên, dường như muốn đâm Lục Minh một nhát. Nhưng khi anh ta nhìn thấy áo chống đạn và khẩu súng trường đeo chéo của Lục Minh, sắc mặt anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ta cười nói, anh bạn nhỏ, Lục Minh thu hồi bàn tay đang vuốt ve vách tường, khẽ lắc đầu một cái, ý bảo anh ta đừng nói nhiều. Họng súng lờ mờ chỉa vào người đàn ông này, khiến mặt anh ta tím tái như gan heo. Anh ngồi xuống trước đã. Người đàn ông không dám lên tiếng, chỉ có thể cầm dao ngồi xuống ghế. Nhưng trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì. Lục Minh thấy vậy, cũng ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông. Mãi đến khi cả hai đều ngồi xuống, màn hình trước mặt mới lóe sáng. Một dòng chữ đột ngột xuất hiện trên màn hình. Nơi này tên là căn phòng chân thực. Vòng trước mắt, vòng thứ nhất. Số người chơi còn lại, 23 người. Xin lưu ý, ở đây, ngài chỉ có thể nói thật, nếu không hãy tự gánh chịu hậu quả. Mỗi người một câu hỏi, trả lời đúng 3 câu là có thể vượt qua. Một phút sau sẽ bắt đầu hỏi đáp. Phù. Người đàn ông bên cạnh Lục Minh thở hắt ra một hơi. Anh ta quay đầu, liếc mắt nhìn khẩu súng trong tay Lục Minh, sau đó nhanh chóng nói. Quy tắc rất đơn giản, trả lời câu hỏi bằng sự thật, sau 3 câu hỏi là có thể vượt qua, tức là chúng ta không cần phải sống mái với nhau. Không cần người đàn ông giải thích, Lục Minh cũng có thể hiểu được quy tắc của căn phòng chân thực này. Hai người ở đây căn bản không cần phải đánh nhau đến chết, bởi vì trong quy tắc không nói rằng chỉ có một người có thể vượt qua, chỉ cần trả lời đúng 3 câu hỏi, không cần quan tâm đến đối thủ như thế nào, là có thể lập tức tiến vào vòng tiếp theo. Hắn gật đầu, không thu họng súng lại, người đàn ông cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Lục Minh thì tranh thủ thời gian chờ đợi để làm thêm nhiều việc. Hắn thả u hồn lính canh ra, muốn thăm dò thế giới bên ngoài căn phòng này, nhưng u hồn không thể nào ra được khỏi căn phòng này, cũng giống như vừa rồi u hồn không thể nào vào được siêu thị Philip vậy. Lục Minh đành phải bỏ cuộc. Một phút trôi qua. Âm thanh máy móc đột nhiên vang lên, đồng thời, trên màn hình xuất hiện một mũi tên, chỉ thẳng vào người đàn ông bên cạnh Lục Minh. Câu hỏi thứ nhất, tên thật của bạn là gì, Trần Diệp Lương? Mũi tên đột nhiên thay đổi, lại chỉ vào Lục Minh. Câu hỏi thứ nhất, tên thật của bạn là gì, Lục Minh? Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai câu trả lời đều đúng. Mũi tên lại đổi hướng, chỉ vào Trần Diệp Lương. Câu hỏi thứ hai, bạn bao nhiêu tuổi, 43. Câu hỏi thứ hai, bạn bao nhiêu tuổi, 25. Đã vượt qua câu hỏi thứ hai. Trên mặt Trần Diệp Lương thoáng vẻ vui mừng. Bởi vì hai câu hỏi này, thực sự quá đơn giản, mũi tên lại chỉ vào Trần Diệp Lương. Câu hỏi thứ ba, tên và danh tính của người đầu tiên bạn giết là gì, trong thế giới quan của thế giới này, giết người là phạm pháp. Câu hỏi này giống như một mũi tên sắc nhọn, xé toạc phòng tuyến tâm lý của Trần Diệp Lương, khiến sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi. Anh ta đột ngột quay đầu nhìn Lục Minh, nhưng chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của Lục Minh cũng đang nhìn anh ta. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Diệp Lương chậm rãi mở miệng. Tôi không biết tên, nhưng tôi biết thời gian. Trong đại hội thăng cấp lần trước, tôi đã giết chết một vận động viên ở vòng thứ hai. Đó là lần đầu tiên tôi giết người. Ngôn từ rõ ràng, mạch lạc, quan trọng hơn là việc giết người trong đại hội thăng cấp giai cấp không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, sau khi nghe những lời này, đồng tử của Lục Minh lại co lại. Anh ta nhìn vào màn hình trước mặt, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười méo mó đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Trả lời sai, câu trả lời của tôi không sai, Trần Diệp Lương vẫn còn muốn ngụy biện, nhưng trên màn hình lại hiện ra thêm nhiều chữ. Năm bạn 18 tuổi, bạn đã tự tay giết chết mẹ mình. Sau đó, bạn đã cho xác bà ấy vào máy tái chế vật liệu. Đây không chỉ là lần đầu tiên bạn giết người, mà còn là lần đầu tiên bạn nếm mùi thịt, thịt của mẹ bạn, ngon không? Trần Diệp Lương đột nhiên biến sắc, ngươi nói dối. Ha ha, căn phòng chân thực không bao giờ nói dối. Cũng không ai có thể nói dối trong căn phòng chân thực. Bạn đã vi phạm quy tắc của căn phòng chân thực, bây giờ hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Là bạn chết, hay người bên cạnh bạn chết? Một lời nói dối đổi lấy một mạng người. Đây là quy tắc ẩn của sự thật giữa chúng ta. Trần Diệp Lương đột nhiên quay người nhìn Lục Minh, nhưng thấy họng súng của Lục Minh đã dựng lên, trong tiếng súng phát ra, thi thể của Trần Diệp Lương ngã xuống. Lục Minh thậm chí còn không thèm nhìn thi thể rơi xuống, hắn bình tĩnh hạ súng xuống, nói với màn hình hiển thị. Đến lượt tôi rồi. Câu hỏi thứ ba, bạn có phải là người của thế giới này không? Trong lòng Lục Minh dâng lên một cơn sóng. Hắn nhìn màn hình hiển thị, rồi lại nhìn xác Trần Diệp Lương trên mặt đất, ngươi thực sự có thể phân biệt được thật giả. Hãy trả lời câu hỏi. Không phải. Lục Minh suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, theo câu trả lời được đưa ra, hình ảnh pháo hoa đột nhiên hiện lên màn hình. Kết hợp với tiếng, bùng bùng, phát ra từ loa phóng thanh tạo cảm giác như đang ăn mừng. Chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Hãy đến vòng tiếp theo, bức tường bên cạnh đột nhiên mở ra, để lộ hình dạng của căn phòng tiếp theo, vẫn là một màu trắng tinh khôi, hình dạng tổng thể không khác gì căn phòng này. Lục Minh suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, bước qua cửa, đi vào căn phòng thứ hai. Ngồi trên ghế chờ một lát, rất nhanh, bức tường bên cạnh mở ra, một người đàn ông da trắng cao lớn bước ra từ một căn phòng khác. Sắc mặt hắn có chút u ám, nhất là khi nhìn thấy Lục Minh trang bị đầy đủ vũ khí, sắc mặt càng trở nên u ám. Lục Minh chỉ nhìn qua cánh cửa về phía căn phòng nơi người đàn ông da trắng đang đến gần. Hắn nhìn thấy một xác chết bị bẻ gãy cổ. Khi cả hai ngồi xuống, màn hình hiển thị trước mặt tự động bật lên. Trên đó có ghi một vài dòng chữ. Vòng thứ hai của căn phòng chân thực. Số người tham gia hiện tại, 16 người. 3 câu hỏi, 3 sự thật. Hãy nghe câu hỏi. Mũi tên chỉ vào người đàn ông da trắng. Tên của bạn là gì, Smith? Người đàn ông da trắng bình tĩnh cất lời, giọng nói hơi trầm. Lục Minh cũng đang quan sát người này, chủ yếu là quan sát trang bị trên người anh ta. Cuối cùng hắn phát hiện ra người này không có trang bị nào trên người, trong lúc quan sát, mũi tên chỉ vào Lục Minh. Tên của bạn là gì? Lục Minh. Mũi tên lại chỉ vào Smith. Bạn có phải là người của thế giới này không? Tôi không phải, mũi tên một lần nữa chỉ vào Lục Minh. Bạn và Smith là cùng loại người sao? Nghĩ một lúc, Lục Minh nói, nếu ngươi muốn nói đến việc có phải là người thế giới này hay không, thì đúng vậy. Tôi cũng không phải người thế giới này. Trả lời đúng. Âm thanh điện tử tổng hợp đồng ý với câu trả lời của Lục Minh, mũi tên lại chỉ vào Smith. Trong thế giới của các bạn gọi những người có thể xuất hiện ở thế giới khác như thế nào? Nghĩ một lúc, Smith trả lời, người chơi. Mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Bạn đã trở thành người chơi được bao lâu rồi? Không cần chính xác đến từng giờ. 12 đến 13 ngày. Smith ngẩng đầu liếc nhìn Lục Minh, nhưng sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Và khi bốn chữ, trả lời đúng, vang lên, bức tường bên cạnh lại mở ra, chỉ có một lối đi. Lục Minh đi trước, bước vào căn phòng tiếp theo và ngồi xuống ghế. Smith đi theo sau. Màn hình bật sáng, một vài dòng chữ lại hiện ra. Vòng thứ ba của căn phòng chân thực. Số người tham gia hiện tại, 13. 3 câu hỏi, 3 sự thật. Xin hãy lắng nghe câu hỏi. Mũi tên chỉ vào Lục Minh. Là một người chơi, tổ chức mà bạn làm việc là, Lục Minh, chính tôi. Mũi tên không di chuyển, màn hình chỉ hiển thị thêm một câu. Câu trả lời của bạn không sai, nhưng còn thiếu sót, xin hãy giải thích rõ hơn. Nghĩ một lúc, Lục Minh lại nói, tôi có một mối quan hệ hợp tác với một tổ chức có tên là Cục An ninh. Lần này, mũi tên cuối cùng cũng di chuyển. Nó chỉ vào Smith. Là một người chơi, tổ chức mà bạn làm việc là, Smith, Bộ Quốc phòng Anh, nhóm đặc vụ. Mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Bí danh của anh là, Dead. Smith đột ngột ngẩng đầu nhìn Lục Minh. Khi thấy mũi tên lại chỉ vào mình, anh ta mới thu hồi ánh mắt. Màn hình tiếp tục hiển thị dòng chữ. Ngoài Bộ Quốc phòng Anh, nhóm đặc vụ, bạn còn làm việc cho tổ chức nào nữa không? Smith vẫn bình tĩnh như thường. Không còn nữa. Trả lời sai, bạn đã nói dối. Dựa trên thời gian của thế giới các bạn, khoảng 8 ngày trước, bạn đã nhận được một tin nhắn từ Hoàng đế, chưa đợi màn hình hiển thị hết chữ. Smith đã lao vào Lục Minh như một con hổ đói, tuy nhiên, anh ta vừa mới quay đầu lại thì đã nhìn thấy ngón trỏ giơ lên của Lục Minh. Bùng, một âm thanh như đang đùa phát ra từ miệng Lục Minh. Một luồng khí xoắn ốc phun ra, đánh trúng hốc mắt yếu ớt của Smith. Anh ta ngửa đầu ra sau, thế tiến công dừng lại, ngã xuống đất giữa không trung. Máu chảy ròng ròng, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, Smith giật giật hai cái rồi bất động. Mũi tên trên màn hình lại chỉ vào Lục Minh. Xin hãy lắng nghe câu hỏi thứ ba. Bạn thực sự mắc chứng rối loạn cảm xúc sao? Lục Minh đột nhiên im lặng. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói, không, tôi không bị bệnh. Tiếng pháo hoa và âm thanh đột nhiên vang lên. Âm thanh tổng hợp trên màn hình trở nên phấn khích, chúc mừng bạn đã trả lời đúng. Xin hãy đến căn phòng tiếp theo. Bức tường bên cạnh lại được mở ra. Để lộ căn phòng vòng thứ tư của căn phòng chân thực, và một người đàn ông đang bắt chéo chân, mỉm cười nhìn Lục Minh. Một người đàn ông da vàng. Xin chào. Thấy Lục Minh đi tới, người đàn ông Mông Cổ chủ động lên tiếng, Anh ta như không nhìn thấy thi thể của Smith đang nằm chết trên sàn, cười chào Lục Minh. Lục Minh khẽ gật đầu, không nói gì, hắn đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống. Nhưng người đàn ông Mông Cổ chưa từng gặp mặt này có vẻ rất lắm lời, anh ta tò mò nhìn cánh cửa của vòng trước đang từ từ đóng lại, rồi lại nhìn Lục Minh. Smith, người của tổ đặc nhiệm anh, thế mà lại bị anh giết chết, chật chật, mặc dù anh có súng còn anh ta thì không, nhưng với những người như chúng ta, ở khoảng cách này, người có súng lại ở thế bất lợi. Tóm lại, người này rất dễ dàng đưa ra kết luận. Anh không đơn giản đâu, người đàn ông lải nhải, Lục Minh nghe xong cũng từ từ quay đầu lại, quan sát anh ta một lượt. Thân hình cao ráo, khuôn mặt chữ điền, trông khá đẹp trai, thậm chí không kém gì Cao Nghĩa Thịnh. Nhưng người này luôn có vẻ lưu manh, kiểu không nghiêm túc cho lắm. Lục Minh thực sự không muốn giao tiếp quá nhiều với kiểu người này, vì tính cách như vậy rất dễ gây chuyện. Vòng eo của anh ta phồng lên, có vẻ như đang giấu một khẩu súng lục. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Lục Minh, người đàn ông đưa tay vào thắt lưng, vỗ nhẹ một cái rồi nói. Yên tâm, thử thách này không khó, chỉ cần nói thật thôi. Chúng ta cứ bình tĩnh, cố gắng giải quyết hòa bình. Vì chúng ta đều là người da vàng, tôi đảm bảo sẽ không nổ súng với anh trước. Đúng rồi anh bạn, anh là người ở đảo Nguyệt à? Không thể là bên Nam Triều chứ? Bắc Triều. Càng không thể, lần này chúng ta cũng không cho họ tham gia, chật, không thể là người của Cục An ninh được chứ. Tôi cũng chưa từng gặp người như anh. Anh ta đúng là lắm lời. Lục Minh không thấy khó chịu, hắn chỉ suy nghĩ đơn giản, rồi nói, căn phòng chân thực không đơn giản như anh nói đâu. Chỉ cần nói thật thôi, anh nói thì dễ, nhưng ai dám đảm bảo rằng trong lòng mình không có bí mật, Trần Diệp Lương, Smith. Người đi trước là bài học cho người đi sau. Người đàn ông Mông Cổ đột nhiên cười, tôi dám đảm bảo rằng tôi không có gì phải giấu, còn anh thì sao, tôi cũng không có. Đừng nói dối nhé, nói dối ở đây là sẽ chết người đấy, giọng điệu kỳ quái, chỗ nào cũng lộ ra vẻ phù phiếm, có lẽ anh ta cho rằng đó là sự phóng khoáng và tự do, Lục Minh không để ý đến anh ta nữa. Cho đến khi màn hình trước mặt lại sáng lên. Căn phòng chân thực vòng 4. Số người chơi hiện tại, 9 người. 3 câu hỏi, 3 câu trả lời đúng. Xin hãy nghe câu hỏi. Mũi tên chỉ vào người đàn ông bên cạnh Lục Minh. Tên của anh là Nhậm Hiệp. Người đàn ông mở miệng, trên mặt nở nụ cười, chưa đợi màn hình hiển thị thêm nữa, anh ta đã bổ sung. 28 tuổi, nam, chưa kết hôn, không phải người thế giới này, tôi là người chơi, thuộc Cục An ninh Phòng thủ Trái đất, gọi tắt là Cục An ninh. Khẩu hiệu của chúng tôi là tôi gặp gỡ thế giới, tôi mang sứ mệnh, tinh tinh tinh, tiếng chuông đột nhiên vang lên từ loa phóng thanh. Có vẻ như ngay cả căn phòng chân thực này cũng bị người đàn ông tên Nhậm Hiệp làm cho ồn ào. Trên màn hình đột nhiên hiện lên dòng chữ, được rồi, Nhậm Hiệp, này này này, ngắt lời người khác nói là hành vi rất bất lịch sự. Hơn nữa, chẳng phải anh chỉ muốn nghe sự thật sao? Anh hỏi tôi một câu, tôi trả lời anh 10 câu, anh lời to rồi còn gì? Nhậm Hiệp vừa lải nhải vừa thấy mũi tên đã chỉ vào Lục Minh. Xin hãy giới thiệu chi tiết về bản thân. Lục Minh mở miệng, Lục Minh, người chơi, mật danh tử thần, có quan hệ hợp tác với Cục An ninh. Ngay khi Lục Minh vừa mở miệng, Nhậm Hiệp đã ngậm miệng lại. Khi nghe Lục Minh nói, trong mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta định nói gì đó, nhưng lại thấy mũi tên đã chỉ vào mình. Anh đã nghe thấy danh hiệu của anh ta chưa? Đã nghe, tử thần, người chơi số 4 của Cục An ninh, một nhân vật nổi tiếng. Nhậm Hiệp còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mũi tên lại một lần nữa chuyển hướng, chỉ vào Lục Minh. Tiếp theo câu hỏi thứ 3 của vòng 3. Anh Lục Minh, anh có biết nguyên nhân gốc rễ khiến anh mất cảm xúc không? Nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu. Tôi biết. Lần trả lời này vẫn đúng, mũi tên lại chuyển hướng, chỉ vào Nhậm Hiệp. Anh ở cấp bậc nào trong Cục An ninh, cán sự đặc biệt của tổ ngoại cần, cấp bậc chỉ sau 5 người chơi từ 1 đến 5 do thế giới chỉ định. Có vẻ như câu trả lời vừa rồi của Lục Minh đã khiến Nhậm Hiệp nghĩ đến điều gì đó, anh ta nhíu mày suy nghĩ, thậm chí còn sửa luôn cả thói xấu lắm mồm của mình. Mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Nguyên nhân khiến anh mất cảm xúc là gì? Lục Minh chìm vào im lặng trong một thời gian dài, một lúc sau, hắn lắc đầu. Tôi không rõ nguyên nhân cụ thể, anh có thể chọn những gì anh biết để nói, lời nói thật hay không, căn phòng chân thực sẽ tự có cách đánh giá. Mà những thứ này, thực ra chẳng có gì phải giấu giếm. Hắn là Lục Minh, đi không thay tên ngồi không đổi họ, hắn căn bản chẳng quan tâm dù cho người khác biết tình hình thực tế của mình. Nghĩ một lúc, Lục Minh nói, bệnh của tôi, không, thực ra tôi không bị bệnh. Thậm chí tôi cũng có thể nảy sinh một số cảm xúc. Nhưng mỗi khi tôi nảy sinh cảm xúc, những cảm xúc này sẽ nhanh chóng biến mất, rất nhanh, nói xong, Lục Minh không nói nữa, nhưng căn phòng chân thực vẫn không buông tha cho Lục Minh. Trên màn hình hiện lên một dòng chữ lớn. Anh vẫn chưa nói hết. Vì vậy, Lục Minh đã bổ sung thêm. Giống như bị hút mất vậy. Hình ảnh và âm thanh pháo hoa vang lên. Lục Minh và Nhậm Hiệp đã vượt qua vòng chơi một cách suôn sẻ. Bức tường bên cạnh lập tức mở ra, để lộ căn phòng tiếp theo. Cạch, một tiếng. Nhưng lại là Nhậm Hiệp ở bên cạnh bật lửa, châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc lờ mờ, Nhậm Hiệp thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nhìn Lục Minh khẽ nói. Anh sẽ giết tôi diệt khẩu chứ, sẽ không? Vì không cần thiết, Lục Minh cũng không quan tâm đến việc những tình huống này bị người khác biết đến những thứ này cũng không phải là bí mật gì mà không thể tiết lộ. Lục Minh đứng dậy, đi về phía căn phòng tiếp theo. Còn Nhậm Hiệp nghe được câu trả lời này thì dường như cũng lấy lại tinh thần, anh ta nhảy dựng lên, đuổi theo Lục Minh. Tử thần! Thực sự là anh sao? Trên kia cũng không nói là anh sẽ đến, với cả trình độ cải trang của anh, tuyệt thật, còn nữa, chứng mất cảm xúc của anh, nói đến đây, Nhậm Hiệp có lẽ nhận ra không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, anh ta rùng mình một cái rồi không nói thêm gì nữa. Hai người ngồi xuống ghế, màn hình hiển thị mở ra, hiển thị chữ. Căn phòng chân thực vòng thứ 5. Người chơi hiện tại, 7 người. 3 câu hỏi, 3 câu trả lời đúng. Xin hãy nghe câu hỏi. Mũi tên xuất hiện, chỉ vào Lục Minh. Tiếp theo câu hỏi trước, cảm xúc của anh, bị cái gì hút mất? Lục Minh im lặng một lúc, khẽ nói, ảnh tử. Sau hai chữ đơn giản, mũi tên chuyển hướng chỉ vào Nhậm Hiệp. Đánh giá của Cục An ninh về tử thần là, Nhậm Hiệp liếc nhìn Lục Minh, trầm ngâm một lúc rồi quả quyết nói, khác thường, cực kỳ nguy hiểm, nhưng có thể lợi dụng thậm chí có thể tin tưởng. Thế giới thậm chí còn từng nói, một khi gặp người chơi từ 1 đến 5 trong phó bản, thì tất cả những người thuộc Cục An ninh đều phải nghe theo sự chỉ huy của người chơi đó. Tử thần không bị loại trừ. Màn hình hiển thị hơi khựng lại, một lúc sau, mới hiện ra một dòng chữ. Anh không cần nói nửa câu sau. Nhậm Hiệp vừa hút thuốc vừa ngẩng đầu chân bắt chéo, cười nói, này, tôi muốn nói mà. Nhưng màn hình hiển thị không trả lời Nhậm Hiệp, mà chỉ hướng lại vào Lục Minh. Anh có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ giữa anh và ảnh tử không? Nếu có, hãy trả lời mối quan hệ đó là gì? Lục Minh lại suy nghĩ một lần nữa. Theo sự tiến triển của các câu hỏi, những câu hỏi của căn phòng chân thực ngày càng khó khăn và sắc bén hơn. Một lát sau, Lục Minh nhẹ giọng nói. Tôi không biết mình có nhận thức đúng đắn về ảnh tử không, nó dường như là linh hồn cộng sinh của tôi, từ khi tôi có ký ức, nó đã luôn đi theo tôi. Mũi tên vẫn chỉ vào Lục Minh, căn phòng chân thực dường như không hài lòng với câu trả lời của Lục Minh. Tuy nhiên, một lúc sau, mũi tên lại chuyển hướng, chỉ vào Nhậm Hiệp. Anh có mối quan hệ gì với người chơi số 5, Nhậm Hiệp lập tức nheo mắt lại. Một lát sau, anh ta dập tắt điếu thuốc, nhẹ giọng nói. Chiến hữu, và là đối thủ cạnh tranh. Trước đây chúng tôi cùng thuộc một lực lượng đặc biệt, trong cuộc cạnh tranh liên quan đến người chơi số 5, tôi đã thua lão cổ, tôi không phục lắm, được rồi, miệng lưỡi của kẻ lắm lời luôn không nghiêm túc. Và rõ ràng hơn là, căn phòng chân thực có vẻ hứng thú với Lục Minh hơn một chút. Mũi tên chỉ vào Lục Minh. Màn hình lại hiển thị chữ. Anh có biết tại sao ảnh tử lại hấp thụ cảm xúc của anh không? Không biết. Câu trả lời lần này khá đơn giản. Và căn phòng chân thực cũng không dây dưa với Lục Minh, dường như nó có thể xác định được Lục Minh thực sự không biết chuyện này. Mũi tên lại chỉ vào Nhậm Hiệp. Nếu có cơ hội, anh sẽ giết người chơi số 5 để thay thế anh ta chứ, sẽ không? Mâu thuẫn trước đây chủ yếu là cuộc cạnh tranh về tư cách của người chơi số 5, tôi đã thua. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng đó là cuộc cạnh tranh công bằng. Vì vậy, tôi sẽ không gây rắc rối cho lão cổ. Giọng nói vừa dứt, hình ảnh và âm thanh pháo hoa lại vang lên, cánh cửa dẫn đến vòng tiếp theo lại mở ra. Căn phòng chân thực vòng thứ 6. Người chơi hiện tại, 5 người. 3 câu hỏi, 3 câu trả lời đúng. Hãy nghe câu hỏi. Mũi tên chỉ vào Nhậm Hiệp. Anh có đội tác chiến không? Có. Đội 3 người. Mũi tên lập tức chuyển hướng, chuyển sang Lục Minh. Anh vừa nói rằng ảnh tử là linh hồn cộng sinh của anh, từ khi có ký ức, ảnh tử đã luôn ở bên anh, vậy anh có còn nhớ những chuyện xảy ra trước khi anh 10 tuổi không? Lục Minh hoàn toàn im lặng. Một lát sau, hắn lắc đầu. Tôi quên rồi, Nhậm Hiệp lập tức mở to mắt. Tôi nói này anh bạn, không thể nào chứ. Dù thế nào thì anh cũng phải nhớ tên bố mẹ mình chứ, Lục Minh chỉ lắc đầu, không trả lời. Mũi tên bỏ qua Lục Minh, lại chỉ vào Nhậm Hiệp. Tên đồng đội của anh là Yên Quỷ, Linh. Ngay cả một số thông tin tương đối bí mật, Nhậm Hiệp trả lời mà không chớp mắt. Nói ra vài cái tên thì càng đơn giản hơn. Có thể là do tính cách. Cũng có thể là không có nhiều tâm cơ. Tóm lại, khi Nhậm Hiệp nói ra tên đồng đội, mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Anh có thể nói tên hoặc cách gọi người thân của anh không? Nghĩ một lúc, Lục Minh nói, hy vọng, ảnh tử. Mặc dù hy vọng là một con chó, nhưng nó thực sự là mối ràng buộc lớn nhất của Lục Minh. Còn ảnh tử, là linh hồn bảo vệ của Lục Minh, đương nhiên cũng có thể coi là người thân của Lục Minh. Mũi tên lại hướng về phía Nhậm Hiệp. Anh có hoàn toàn tin tưởng đồng đội của mình không? Hoàn toàn. Tuyệt đối. Đó là anh em sống chết có nhau của tôi, Nhậm Hiệp nói chắc chắn, và mũi tên cũng chấp nhận câu trả lời của Nhậm Hiệp. Mũi tên lại chuyển hướng, chỉ vào Lục Minh. Anh có thể nhớ mình đã gặp hy vọng như thế nào không? Lục Minh từ từ nheo mắt, nhìn màn hình, một lúc sau, hắn lắc đầu. Tôi không nhớ. Pháo hoa lại nở rộ. Cửa vào căn phòng tiếp theo đã mở. Bước vào căn phòng này, khi Lục Minh và Nhậm Hiệp ngồi xuống, màn hình lại sáng lên. Căn phòng chân thực vòng thứ 7. Phát hiện số người vượt qua đã đạt chuẩn, đây là vòng cuối cùng của căn phòng chân thực. Số người chơi hiện tại, 3 câu hỏi, 3 câu trả lời đúng. Xin hãy nghe câu hỏi. Mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Hy vọng năm nay bao nhiêu tuổi? Lục Minh im lặng rồi lên tiếng, tuổi sinh lý từ 8 đến 10, còn tuổi thật thì tôi không biết. Mũi tên chuyển hướng, lại chỉ vào Nhậm Hiệp. Anh có thể chấp nhận sự phản bội không? Tuyệt đối không, Nhậm Hiệp nói chắc nịch, vừa dứt lời, mũi tên lại chỉ vào Lục Minh. Anh chưa từng nghi ngờ về nguồn gốc năng lực dị thường của mình sao? Lục Minh trả lời rất nhanh, tôi đã nghi ngờ, nhưng tôi không tìm ra câu trả lời, rất có thể câu hỏi này cũng không có câu trả lời. Năng lực giao cảm có thể là bẩm sinh. Cũng có thể là do Lục Minh gặp phải chuyện gì đó trước 10 tuổi rồi mới hình thành. Nhưng Lục Minh không có ký ức trước 10 tuổi. Nói tóm lại, lúc nhỏ, Lục Minh có thể còn muốn tìm câu trả lời, nhưng sau 18 năm tìm kiếm, ý nghĩ đó cũng dần nhạt nhòa. Vì không tìm ra. Mũi tên lại chỉ vào Nhậm Hiệp. Cục an ninh và đồng đội của anh, trong lòng anh ai quan trọng hơn? Đối mặt với câu hỏi này, Nhậm Hiệp đưa ra, anh ta do dự. Một lúc sau mới nói, đều quan trọng. Có vẻ như anh ta cũng không cân nhắc được ai quan trọng hơn, chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ như vậy. Nhưng đến nước này, Nhậm Hiệp dường như cũng nhận ra, căn phòng chân thực này chỉ nghe lời nói thật. Chỉ cần không nói dối, nói ra sự thật, ngay cả khi đó là sự thật mà mình cho là như vậy, ngay cả khi sự thật là, không biết, đều được, thậm chí là, tự cho là nhưng không đúng với thực tế. Căn phòng chân thực cũng có thể chấp nhận. Quả nhiên, mũi tên lại chuyển hướng chỉ vào Lục Minh. Câu hỏi cuối cùng. Anh có thực sự tin tưởng tuyệt đối vào cục an ninh và thế giới không? Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh gật đầu. Có. Lòng tin này mãnh liệt và kỳ lạ, nhưng từ tận đáy lòng, Lục Minh thực sự tin tưởng thế giới, ngay cả khi anh chỉ mới gặp thế giới vài lần. Vì vậy, mũi tên chuyển hướng, chỉ vào Nhậm Hiệp. Câu hỏi cuối cùng. Nếu một ngày nào đó đồng đội của anh muốn giết anh có rút súng bắn anh ta không? Nhậm Hiệp không chút do dự, tôi sẽ không, mũi tên từ từ biến mất. Một dòng chữ lại hiện lên trên màn hình. Chúc mừng đã vượt qua. Bây giờ, các vị có thể đi nhận giải thưởng của mình. Nhưng, Anh Lục Minh, tôi còn một vài câu hỏi bổ sung, anh có thể chọn trả lời hoặc không. Không đợi Lục Minh gật đầu, câu hỏi đã tràn ngập màn hình. Một, anh chưa từng nghi ngờ lòng tin của mình vào thế giới có gì đó kỳ lạ sao? Hai, anh có biết thân phận thực sự của thế giới không? Ba, anh cho rằng nguồn gốc của hệ thống phó bản toàn cầu là gì? Bốn, anh có nhận thức đúng đắn về mối liên hệ giữa anh, ảnh tử và hy vọng không? Năm, anh nghĩ tại sao thế giới lại coi trọng anh như vậy? Những dòng chữ lớn liên tục tràn ngập màn hình, khiến đầu óc Lục Minh tê liệt. Nhìn từng câu hỏi, Lục Minh suy nghĩ trái phải, nhưng chỉ có thể đưa ra ba chữ trả lời, không biết, anh biết không, Lục Minh không kìm được hỏi ngược lại, nhưng căn phòng chân thực không trả lời. Nó tiếp tục tràn ngập màn hình, nhưng Lục Minh chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng hỗn loạn, những dòng chữ hiện trên màn hình như một câu thần chú khiến Lục Minh không được yên. Lông mày dần nhíu lại, Lục Minh đã cảm thấy đau đớn. Cho đến khi Nhậm Hiệp dùng sức kéo Lục Minh một cái, Lục Minh hít mạnh một hơi, dời mắt không dám nhìn màn hình thêm một lần nào nữa. Ngẩng đầu nhìn bức tường bên phải. Ngay sau đó, bức tường từ từ mở ra, một người đàn ông cao lớn ngậm điếu thuốc đứng đối diện cửa cười nhìn hai người, khi nhìn thấy Nhậm Hiệp, người này vẫy tay. Em biết cái căn phòng chân thực chết tiệt này không làm khó được đội trưởng đâu. Dù sao thì, anh này căn bản là không biết xấu hổ mà, nhìn thấy yên quỷ cách đó không xa, Nhậm Hiệp hung hăng giơ ngón tay giữa lên. Không phải tôi không biết xấu hổ, mà là tôi căn bản không có bí mật gì cả, Nhậm Hiệp thực sự không có bí mật. Nhưng Lục Minh thì có. Không nhìn màn hình nữa, Lục Minh cùng đứng dậy với Nhậm Hiệp, Lục Minh đột ngột lên tiếng. Giọng nói rất nhỏ, vừa đủ để chỉ có Nhậm Hiệp nghe thấy. Giúp tôi che giấu thân phận, tôi có nhiệm vụ đặc biệt. Nhậm Hiệp hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh gật đầu. Từ những lời Nhậm Hiệp vừa nói, Lục Minh có thể hiểu được một điều. Mặc dù bản thân không cho rằng mình là người của Cục An ninh, nhưng thế giới vẫn trao cho Lục Minh quyền hạn rất cao. Quyền hạn này thậm chí có thể cho phép Lục Minh chỉ huy tất cả người chơi của Cục An ninh trong phó bản, nhưng Lục Minh sẽ không dễ dàng làm như vậy. Còn nhiệm vụ lần này, Lục Minh có tính toán riêng, không muốn dễ dàng để lộ tin tức, mình đã vào phó bản này, từ đó khiến Vrang chú ý Nhậm Hiệp đã có thể tranh giành vị trí người chơi số 5 với Cổ Vũ Nhân, xét về lòng trung thành hay độ tin cậy thì hẳn là đáng tin cậy . Dường như nghĩ đến tính cách mà Nhậm Hiệp vừa thể hiện, Lục Minh thêm một chữ, có thể, trước hai chữ, đáng tin cậy. Nhậm Hiệp không phụ lòng mong đợi của Lục Minh. Anh ta đi đến bên cạnh Yên Quỷ, không hề nhắc đến chuyện vừa xảy ra, ngay cả khi Yên Quỷ tò mò về Lục Minh, Nhậm Hiệp cũng dùng lời nói đùa để lảng sang chuyện khác. Yên Quỷ nhanh chóng không còn băn khoăn về vấn đề này nữa. Anh ta quay đầu, chỉ vào một gian hàng có chụp kính trong suốt ở phía trước. Trên gian hàng, ba bức ảnh giống hệt nhau đập vào mắt ba người. Bức ảnh cỡ 3 inch. Trên đó có một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi. Cậu bé ôm quả bóng rổ trẻ em, phía sau là một vườn hoa rực rỡ. Cậu bé cười rất tươi. Đây là một bức ảnh bình thường. Chưa đợi Lục Minh lên tiếng, Yên Quỷ đã nói như vậy. Nhậm Hiệp nhanh chóng bổ sung một câu. Phía sau còn có thứ khác. Lục Minh thuận tay lật bức ảnh lại, thấy trên mặt sau màu trắng của bức ảnh, có một dòng chữ rõ ràng. Khi tôi 4 tuổi, cha mẹ đã dạy tôi một đạo lý, làm người phải trung thực. Tôi còn nhỏ, không hiểu trung thực nghĩa là gì. Nhiều ngày đêm tôi vẫn suy nghĩ, trung thực rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cho đến khi tôi tìm thấy nơi này. Được rồi, không có nhiều thông tin hữu ích, có vẻ như đây chỉ là hồi ký cuộc đời của ông Mã Vân Đằng. Yên Quỷ lẩm bẩm, nhét bức ảnh vào trong ngực. Nhậm Hiệp cũng gật đầu, hai người lần lượt đi về phía cánh cửa lớn phía trước, khi hai người biến mất ở lối ra, từ đầu đến cuối Nhậm Hiệp cũng không nhìn Lục Minh thêm lần nào. Nhưng Lục Minh lại cầm bức ảnh quan sát hồi lâu, một lúc sau, hắn quay đầu nhìn xung quanh. Cách bài trí của căn phòng này không có gì khác so với căn phòng lúc nãy trả lời câu hỏi, ngay cả khi Lục Minh kích hoạt cộng linh, cũng không thể nhìn ra điểm đặc biệt của căn phòng này. Im lặng một lúc, Lục Minh đột ngột lên tiếng, rốt cuộc anh là thứ gì, không ai trả lời. Nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh bước tới cánh cửa, nhưng hắn không nhìn thấy, những câu hỏi trên màn hình trong căn phòng lúc nãy vẫn tiếp tục. 23, anh có thực sự nhận ra, hai chữ tử thần có ý nghĩa gì không? 24, anh rốt cuộc là người hay quỷ? 25, anh có biết có người đang tìm anh không? Cảm giác trời đất đảo lộn lại xuất hiện. Trải nghiệm dịch chuyển của căn phòng chân thực quả thực không thể so sánh với hệ thống phó bản toàn cầu. Khi cảm giác choáng váng trong đầu Lục Minh dần tan biến, âm thanh đầu tiên hắn nghe thấy là tiếng gầm của Nhậm Hiệp, đám rùa rụt đầu các ngươi không dám tự mình đi vào, còn dám chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẽ trực sẵn với ông à. Xem ông có giết chết các ngươi không, như bản năng, anh ta giơ súng lên. Khi đôi mắt thích nghi với ánh sáng bên ngoài, cảnh tượng đập vào mắt Lục Minh là Nhậm Hiệp và Yên Quỷ đang cảnh giác dựa lưng vào nhau, cùng với ba xác chết nằm cách đó không xa. Còn có hơn 10 người đứng cách đó không xa. Mẹ kiếp, ông đây thực sự nể mặt các người rồi, ai dám động? Tôi xem ai dám động. Ai dám động đến đồng đội của ông thì ông sẽ bắn vỡ đầu chó của người đó, tình hình gần như vừa xem là đã hiểu ngay. Vừa rồi chỉ có một số người bước vào căn phòng chân thực, cũng có một số người vẫn chưa vào, ngược lại còn ôm tâm lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, tự mình vượt ải thì quá mạo hiểm, không bằng phục kích những người vượt ải thành công, sau đó lấy những thứ mình muốn từ xác của những người này. Còn khi Lục Minh xuất hiện, nhiều ánh mắt đổ dồn vào Lục Minh hơn. Nhưng khi nhìn thấy trang bị trên người Lục Minh, những ánh mắt thèm khát dần tan biến. Một người trong đám đông đối diện cười nói. Đùa thôi anh bạn, đừng căng thẳng. Các người gọi đó là đùa à? Nếu không phải ông để lại một đồng đội, thì lúc nãy đã bị các người giết chết rồi. Này, anh bạn, lại đây, đứng cạnh tôi, chúng ta sẽ chiến đấu với bọn họ, xem ai liều mạng hơn. Nhậm Hiệp gào lên chào hỏi Lục Minh, nhưng Lục Minh lại từ từ hạ khẩu súng trong tay xuống. Trận này rõ ràng là không thể đánh nhau được. Đội của Nhậm Hiệp có 3 người, cộng thêm Lục Minh có trang bị đầy đủ và tinh xảo, những con sói muốn kiếm chác kia không thành công trong đợt đầu tiên, thì sẽ không còn làm bậy nữa. Quả nhiên, khi một số người đối diện rút lui trước, rất nhanh, tất cả mọi người đều tản ra bốn phía. Lục Minh đi đến bên cạnh Nhậm Hiệp, nhẹ giọng nói. Bên trong không có người của cục an ninh sao? Có, Nhậm Hiệp quay đầu, cười hì hì với Lục Minh, nụ cười chứa đầy sự khôn ngoan của những kẻ bình dân. Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi, chúng ta nên xử lý bọn họ một chút, bên trong còn có người của tôi, với năng lực của chúng ta, đảm bảo sẽ sắp xếp cho bọn họ rõ ràng, ồ, sau đó chúng ta cũng bị thương vài chỗ. Yên Quỷ vừa hút thuốc vừa lẩm bẩm, rõ ràng không đánh giá cao kế hoạch của đội trưởng nhà mình. Nhậm Hiệp đang nghe truyện trên TV audio CV trừng mắt, bọn họ dám làm một, thì tôi dám làm 15. Chỉ cho bọn họ chơi chúng ta, không cho chúng ta chơi lại bọn họ sao? Lời anh nói không có lý lẽ gì cả, tôi nói cho anh biết, Nhậm Hiệp lẩm bẩm, dường như muốn trình bày rõ ràng triết lý sống của mình, Lục Minh nghe xong thì quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau, siêu thị Philip cũng chỉ là siêu thị Philip, không hề thấy dấu vết của căn phòng chân thực. Lục Minh hít một hơi thật sâu, đã hiểu rằng tạm thời mình không thể tìm thấy căn phòng chân thực, nghĩ vậy, anh ta lấy xe cân bằng đi về phía xa. Dưới sự dẫn đường của u hồn lính canh rất nhanh, Lục Minh lại lần nữa bám theo sau người khổng lồ. Vẫn còn khoảng nửa giờ sau, người khổng lồ dừng lại trước một biệt thự trong khu biệt thự. Sóng âm khổng lồ lại vang lên, vang vọng khắp ba khu phố. Sau khi người khổng lồ rời đi, không còn ai dám xuất đầu đến biệt thự để khám phá. Những gì vừa xảy ra gần siêu thị Philip dường như đã nói cho mọi người biết một quy tắc ẩn khác trong vòng thứ hai của Đại hội Thể dục Thể thao. Cách để có được tấm ảnh không chỉ có hoàn thành thử thách, còn có thể giết người đoạt bảo. Sự tin tưởng giữa người với người thật mong manh, mà một khi sự mong manh này bị phá vỡ, sẽ không còn cơ hội để quay lại. Giống như bây giờ, khác với sự náo nhiệt trước khi vào thực tại, ngay cả khi gã khổng lồ đã đi xa thì trước biệt thự vẫn lạnh lẽo và vắng vẻ. Hầu hết mọi người đều đang quan sát và chờ đợi. Một số ít người dường như đã nghĩ đến những gì sắp xảy ra ở đây, họ không nán lại, ngược lại còn bám theo gã khổng lồ lần nữa, dường như đã từ bỏ những bức ảnh trong biệt thự. Chuyện này trở nên rắc rối rồi. Trong một bụi cỏ nào đó, Yên Quỷ và Nhậm Hiệp ngồi xổm cạnh nhau, mỗi người ngậm một điếu thuốc. Yên Quỷ vừa nhả khói vừa phân tích tình hình hiện tại như một nhà triết học. Thử thách trong thực tại có tỷ lệ tử vong quá cao. 23 người vào, 3 người ra. Tỷ lệ tử vong này đủ để đánh tan sự can đảm của nhiều người. So với việc hoàn thành thử thách để có được ảnh, thì giết người cướp của còn dễ hơn. Nói xong, Yên Quỷ thở dài dập tắt điếu thuốc, lại ngậm một điếu khác. Anh nói xem chuyện này ầm ĩ thế nào, được rồi, nếu không ai trong chúng ta có thể hoàn thành thử thách một cách tử tế thì cứ chờ đi, chờ xem tên ngốc nào lên trước, rồi chúng ta sẽ hỗn chiến ở lối ra. Thực ra thì theo tôi, chẳng thà chúng ta tiếp tục theo gã khổng lồ, suỵt suỵt suỵt. Nhậm Hiệp suỵt suỵt như muốn đi tiểu, Yên Quỷ lập tức im miệng. Anh ta nhìn theo hướng Nhậm Hiệp nhìn, khi thấy một bóng người hoàn toàn phớt lờ mọi ánh nhìn, chậm rãi bước về phía biệt thự. Yên Quỷ không khỏi hít một hơi. Thật tàn nhẫn. Trong tình hình hiện tại mà còn dám đi vào biệt thự trước, quả thực xứng đáng với danh hiệu tàn nhẫn. Người đó cao gần 2 mét, đầu trọc, mặc một bộ đồng phục rách rưới, ngực để lộ ra những vết sẹo chằng chịt. Trên vai đeo một khẩu súng trường, thắt lưng phồng lên như thể còn giấu một khẩu súng lục, trang bị bình thường, nhưng khí thế của anh ta lại vô cùng nổi bật. Người đàn ông này chỉ đứng đó thôi, đã toát lên một khí thế tiến không lùi, không đạt được mục đích thì không chịu dừng. Nhưng Yên Quỷ lại cau mày, không phải người chơi. Đúng vậy. Rất có thể người này không phải là người chơi. Bởi vì trong số những người chơi tham gia lần này, Yên Quỷ chưa từng thấy người này. Hầu hết những người chơi chuẩn bị vào phó bản đều tập trung trên chiến hạm nên đã gặp mặt nhau. Yên Quỷ có trí nhớ tốt, chỉ thoáng qua đã nhớ được hầu hết các khuôn mặt. Ồ đúng rồi, nói đến chuyện này, Yên Quỷ lại có một vấn đề khác, hình như anh ta cũng không thấy người vừa cùng đội trưởng phá đảo trước cửa phó bản. Mặc dù khuôn mặt của người đó có chút quen thuộc, tóm lại, đó là một loại cảm giác như thể đã gặp nhưng cũng như chưa từng gặp, anh ta cũng không chắc. Yên Quỷ gõ gõ đầu, còn muốn suy nghĩ thêm, nhưng lại nghe Nhậm Hiệp nói. Không chỉ một người, đúng là không chỉ có một người. Ngay khi người đàn ông đầu trọc đi đến cửa biệt thự, một người khác lại đi tới từ phía xa. Người này thấp bé, gầy gò, trông giống như một cây giá đổ. Chỉ có đôi mắt tròn xoe sáng bóng là đặc biệt nổi bật. Anh ta cũng đứng trước cửa biệt thự, cười chào người đàn ông đầu trọc. Người đàn ông đầu trọc không thèm để ý đến anh ta. Trên trán Yên Quỷ lại xuất hiện một dấu hỏi, tôi cũng chưa từng gặp người này. Người chơi. Người bản địa. Không thể là người bản địa chứ, người bản địa không có khả năng cạnh tranh. Yên Quỷ đang bối rối gãi đầu, đột nhiên mắt anh ta mở to. Còn nữa, nhưng chính là người vừa cùng Nhậm Hiệp phá đảo, từ phía xa đi tới, đứng trước cửa biệt thự. Người này chắc chắn là người chơi rồi. Chính là khuôn mặt này, chật, rốt cuộc tôi đã gặp hay chưa, đội trưởng, anh có biết anh ta là ai không? Sự sai lệch về nhận thức khiến Yên Quỷ cũng không thể phân biệt được danh tính thực sự của Lục Minh. Nhưng Nhậm Hiệp bên cạnh không trả lời câu hỏi của Yên Quỷ, anh ta đột ngột đứng dậy, mặt mày hớn hở, xoa tay vui vẻ nói, tôi cũng đi. Ê khoan đã, Yên Quỷ muốn kéo Nhậm Hiệp lại, nhưng không kéo được. Anh ta nhìn Nhậm Hiệp cũng đi đến cửa biệt thự, không khỏi gõ gõ tai nghe, vẻ mặt bất lực nói. Linh, đội trưởng nhà chúng ta lại lên cơn rồi. Tôi biết. Trong giọng nói của Linh cũng lộ ra vẻ bất lực. Gặp phải một đội trưởng như vậy, anh ta cũng rất mệt mỏi, và ngay khi Nhậm Hiệp cũng vào vị trí, không biết từ xó xỉnh nào, lại có một người chui ra. Mạnh mẽ. Hung dữ. Làn da đen nhẽm lộ ra bên ngoài, cùng với áo chống đạn và súng phun, bang, bên quân đội đế quốc. Nhậm Hiệp vừa như tự nói, vừa như giải thích cho Lục Minh nghe. Lục Minh nghe xong không có bất kỳ biểu hiện gì, hắn chỉ liếc nhìn người đàn ông đầu trọc và cây giá đổ, sau đó nói. Năm người là đủ rồi, nếu nhiều hơn nữa, có lẽ sẽ không đủ ảnh để chia. Mỗi người một khả năng. Người đàn ông đầu trọc bình tĩnh nói bốn chữ, sau đó không nói thêm nữa mà bước thẳng vào biệt thự. Ngay khi người đàn ông đầu trọc bước vào biệt thự, một gợn sóng không thể nhận ra lập tức lan tỏa. Giây tiếp theo, người đàn ông đầu trọc đột nhiên thu nhỏ lại thành một người tí hon cao 10 cm, người đầu trọc tí hon đứng trong sân nhìn trái ngó phải. 4. Người khổng lồ, bình thường phía sau, đang lặng lẽ quan sát người đầu trọc tí hon. Một lát sau, người đầu trọc quay người bước ra khỏi biệt thự. Hành động này, như thể đã xua tan đi gợn năng lượng vô danh vừa rồi. Cơ thể của người đầu trọc trong nháy mắt đã trở lại trạng thái ban đầu. Tương tự như thực tại, tòa biệt thự này dường như cũng là một loại kiến trúc bất thường hoặc địa điểm bất thường, hiệu ứng là thu nhỏ người lại khoảng 20 lần. Lục Minh nghĩ như vậy, còn người đầu trọc thì nói nhiều hơn. Sau khi thu nhỏ, cơ thể không cảm thấy khó chịu hay bất thường. Sức mạnh, tốc độ giảm theo tỷ lệ, vũ khí trang bị cũng sẽ bị thu nhỏ. Nhưng nếu lấy những người khác cũng thu nhỏ làm hệ quy chiếu, thì trên thực tế sức mạnh tốc độ không hề thay đổi. Nói cách khác, giả sử cả 5 người cùng bước vào biệt thự đều bị thu nhỏ, thì chênh lệch sức mạnh giữa họ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người đàn ông đầu trọc lại nói. Chuyện là như vậy, bây giờ muốn rút lui vẫn còn kịp. Chật, anh bạn, coi thường ai vậy, mắt Nhậm Hiệp lóe lên, chỉ thiếu điều giơ ngón giữa, anh ta không nói hai lời trực tiếp chui vào cửa lớn của biệt thự, đồng thời một câu nói vang vọng xa. Ai dám nhân lúc tôi nhỏ mà ra tay với tôi, thì hơn 200 anh em bên ngoài của tôi cũng không phải ăn chay đâu, Nhậm Hiệp lúc thì hồ đồ, lúc thì thận trọng. Anh ta đang nhắc nhở tất cả những người có mặt ở đây, anh ta còn đồng đội ở bên ngoài, đừng có suy nghĩ xấu xa gì. Trên thực tế, không cần Nhậm Hiệp nhắc nhở, trước khi có được ảnh, những kẻ bên ngoài kia chỉ mong có người đến biệt thự dò đường. Còn chuyện gì sẽ xảy ra sau khi có được ảnh? Ai mà biết được, trải nghiệm khi bị thu nhỏ lại là như thế nào, Lục Minh thấy trải nghiệm này khá tệ, mọi thứ xung quanh đều to lên theo tỷ lệ thuận. Bụi cỏ biến thành khu rừng nguyên sinh, con đường lát đá hẹp trở thành con đường lên trời, khe hở giữa các phiến đá trở thành vực sâu hiểm trở. Ngay cả bậc thềm trước cửa biệt thự cũng trở thành bức tường thành cao ngất. Vũ khí trang bị trên người cũng thu nhỏ theo tỷ lệ, còn vũ khí trang bị sau khi thu nhỏ, Lục Minh thực sự không còn mong đợi thứ đồ chơi này có thể giữ lại được bao nhiêu sức mạnh nữa. Trạng thái này khiến người ta cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Vừa nãy, Lục Minh đã xem qua bố cục của biệt thự. Một căn biệt thự độc lập, có sân vườn, biệt thự không có dấu vết của con người sinh sống, đây chính là nơi ở hoàn hảo trong mơ của những người nghèo, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ xa hoa. Từ cổng biệt thự đến ngôi nhà biệt thự là một con đường nhỏ trong vườn. Đoạn đường này dài khoảng 20 mét. Nhưng sau khi thu nhỏ lại, chiều dài của đoạn đường này đối với những người tí hon cũng không quá xa. Hắn đã thả những con ma lính trinh sát trong cơ thể ra trước. Tuy nhiên, những con ma lính trinh sát lại gặp phải tình huống vừa xảy ra trong thực tế, chúng không thể tách khỏi Lục Minh, không thể tự rời khỏi hoặc xông vào khu vườn của biệt thự. Càng không thể trực tiếp chui vào ngôi nhà biệt thự để khám phá tình hình bên trong. Nói thêm một câu nữa. Những con ma lính trinh sát cũng bị thu nhỏ, phạm vi trinh sát giảm mạnh. Lục Minh cũng không muốn tiêu hao trạng thái để kích hoạt tuyệt chiêu như Bách Quỷ Dạ Hành, hắn suy nghĩ một chút, rồi thu những con ma lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, mọi người đã vượt qua hẻm núi, khe hở giữa các phiến đá, trèo qua bức tường thành, bậc thềm trước cửa ngôi nhà biệt thự, đứng trước cửa chính của biệt thự. Cánh cửa chống trộm chắc chắn, lúc này đã biến thành một ngọn núi, nhìn mãi không thấy điểm dừng. Nhưng cửa chống trộm không khóa. Ngược lại, nó còn để lộ một khe hở rộng khoảng 20 cm. Cảm giác mời gọi này, dường như không cần phải nói thêm gì nữa. Giữa năm người dường như có một sự ăn ý khác thường, không cần phải bàn bạc thêm gì nữa. Người đàn ông đầu trọc một lần nữa xung phong đi trước, là người đầu tiên bước vào khe cửa. Sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông đầu trọc truyền ra. Bên trong không có gì cả. Không có gì cả không phải là một mô tả chính xác vì bên trong còn có đồ đạc. Khi Lục Minh bước vào bên trong, hắn thấy nội thất của biệt thự được trang trí giản dị và khiêm tốn, đồ nội thất bằng gỗ thật có vân gỗ rõ ràng, chế tác tinh xảo, dường như là do một bậc thầy làm ra. Lò sưởi, tranh sơn dầu, đồ sứ, đủ loại. Năm người như bước vào cung điện của vua khổng lồ. Tuy nhiên lại không có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra. Từng. Thứ này thực ra không chịu được sự lẩm bẩm. Khi Bang là người cuối cùng bước vào cửa, không có gió nhưng cánh cửa lớn sau lưng mọi người tự động đóng lại, và những người đã thu nhỏ lại không có khả năng ngăn cản cánh cửa đóng lại, họ cũng không thể đẩy cánh cửa ra lại. Không cần phải nói thêm gì nữa. Mọi người đều hiểu rằng, thử thách của màn này bắt đầu từ đây. Những con ma lại được thả ra. Không ai có thể nhìn thấy. Hàng chục con ma điên cuồng tràn ra khỏi cơ thể Lục Minh, giống như những con ong thợ mang đến cho chủ nhân của chúng nguồn thông tin liên tục. Trong thời gian ngắn, tình hình bên trong biệt thự đã được Lục Minh nắm rõ. Ngay sau đó, Lục Minh đột nhiên nheo mắt lại, hắn tăng tốc chạy vào bếp, cấu trúc của biệt thự tương đối đơn giản. Có tổng cộng 3 tầng. Tầng 1 là phòng khách, phòng phụ, bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh chính. Cầu thang lên tầng 2 đối diện với huyền quang. Tầng 2 là phòng làm việc và 3 phòng ngủ, cùng một phòng vệ sinh. Còn tầng 3 là gác xếp nhỏ độc lập. Khi Lục Minh nhanh chóng thoát khỏi quyền quan, Nhậm Hiệp không suy nghĩ gì, trực tiếp đi theo bước chân của Lục Minh. Ba người còn lại thì nhìn tôi nhìn bạn, dường như không hiểu Lục Minh đang phát điên gì. Cho đến khi tiếng bước chân chỉnh tề đột nhiên truyền đến từ tầng 2, một đội lính đồ chơi màu xanh lá cây xuất hiện ở góc cua tầng 2. Lính đồ chơi, lính Tý Hon mặc quân phục của quân đội đế quốc thời Thế chiến thứ 2, một bộ quần áo và khuôn mặt màu xanh lá cây, dường như chỉ để ra ngoài để gây cười, nhưng hành động của chúng không hề buồn cười chút nào. Xếp hàng, nâng súng, bắn, trong ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông đầu trọc. Những người lính đồ chơi đáng lẽ phải là đồ chơi, không nói hai lời, trực tiếp triển khai đội hình tấn công, bùm bùm bùm bùm bùm, tiếng súng nổ liên hồi nhưng uy lực không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn cả súng thật sau khi thu nhỏ. Tuy nhiên, lại có thể giết người thật. Chết tiệt, Đậu Nha hét lên một tiếng, sau đó thân hình vặn vẹo một cách quái dị. Anh ta trèo lên tường như một con nhện, cơ thể vặn vẹo, nhanh chóng men theo tường lao vào phòng khách chính. Khóe mắt người đàn ông đầu trọc cũng giật giật. Anh ta nhanh chóng trốn sau một đôi giày da, theo sau là những mảnh da bắn tung tóe, trên người anh ta lại xuất hiện thêm hàng chục vết sẹo nông. Ban dường như khá tin tưởng vào áo chống đạn của mình. Thấy những người lính đồ chơi tấn công, Ban không những không trốn tránh mà còn gầm lên rồi xông lên, cậu ta giống như Don Quixote lao vào cối xay gió. Nhưng khác một điều là theo tiếng gầm rú của khẩu súng ngắn, Don Quixote thực sự đã khiến cối xay gió nghiêng ngả. Chịu rủi ro áo chống đạn bị bắn nát, toàn thân Ban tỏa ra ánh sáng đen, không ngờ lại chạy đến trước bậc thềm mà không hề hấn gì. Ban mượn cầu thang làm vật che chắn tự nhiên, một mình một súng, chặn đường tiến của những người lính đồ chơi. Những người lính đồ chơi này sát thương không đủ, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 30 người và cơ thể khá giòn. Ha, anh bạn Ban này vẫn có chút bản lĩnh, Nhậm Hiệp từ trong bếp thò đầu ra, quan sát tình hình chiến sự. Khi anh ta thấy Ban mượn vật che chắn, một mình trấn áp những người lính đồ chơi, Nhậm Hiệp dường như có chút nóng lòng muốn thử. 30 người lính. Cho dù được huấn luyện bài bản, phối hợp ăn ý, thì bản chất và sự chênh lệch về trang bị cũng khiến chúng không thể là đối thủ của 5 người Lục Minh, mọi người chỉ cần đoàn kết, giải quyết chúng rất đơn giản. Tuy nhiên, Lục Minh lại đẩy Nhậm Hiệp vào trong. Anh ta chỉ nói một chữ. Xem đã. Lời nói vừa dứt thì tiếng động cơ gầm rú truyền đến từ trên lầu 2. Trong ánh mắt kinh hoàng của Ban, một chiếc trực thăng vũ trang Apache lắc lư bay xuống từ tầng 2. Tôi đi, Ban há hốc mồm, nhìn chiếc mô hình Apache dài khoảng 30 cm, không khỏi trợn tròn mắt. Tên lửa treo gầm rú lao ra đập thẳng vào mặt Ban. Cái này gọi là môi hở răng lạnh. Hiện tại, trong biệt thự này, cửa chính bị phong tỏa, mọi người không thể lên trời cũng không thể xuống đất. Ban là một người tốt. Không biết là do thằng nhóc này không có não hay là tự cho mình là mạnh, tóm lại, vừa rồi nó đã liều mình chống lại mưa bom bão đạn, một mình chặn đứng 30 tên lính, hành động thực sự rất đàn ông. Nhưng bây giờ đối mặt với vũ khí giết người như Apache, Ban cũng hoảng sợ. Tên lửa bay tới, ánh sáng đen đột nhiên bao phủ toàn thân Ban. Phép thuật cường hóa đơn thể, sau khi kích hoạt, giảm đáng kể sát thương vật lý phải chịu. Nhờ có phép thuật này mà Ban đã sống sót. Trong làn khói thuốc súng bay lên, cơ thể Ban như bông liễu bị ném bay xa. Khi còn đang ở giữa không trung, Ban đã gào lên giận dữ, các người làm ăn kiểu gì vậy, giọng nói to và rõ ràng, nghe có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng. Rồi thì đến lúc nói về đạo lý môi hở răng lạnh, không cần Ban phải la hét nữa, Lục Minh, Nhậm Hiệp, gã đầu trọc và Đậu Nha đã chui ra từ các góc, mưa đạn trực tiếp phong tỏa cầu thang lên tầng 2. Những viên đạn nhỏ như hạt cắt phun ra từ nòng súng của Lục Minh. Súng là súng bắn tỉa Barrett M82A1. Người là sát thủ hàng đầu thế giới thực, tử thần, súng bắn tỉa vừa lắp ráp xong, phun ra ánh lửa chói mắt. Cho dù Lục Minh không thích dùng súng, nhưng trình độ bắn súng của hắn vẫn ở mức trung bình. Phát súng này bắn thẳng vào cánh quạt của Apache, bùng, tiếng thép xé thép vang lên, Apache quay tròn rơi từ trên trời xuống. Chiếc máy bay đồ chơi này vừa mới hạ cánh, Nhậm Hiệp, gã đầu trọc và Đậu Nha đã cùng nhau tấn công, chưa nói đến độ chính xác của súng, nhưng chắc chắn là Apache không thể cứu vãn được nữa, đặc biệt là khi Lục Minh lại bắn thêm một phát nữa. Ban ngã xuống nhanh chóng đứng dậy, đứng lại ở vị trí bậc thang, toàn thân đen dần nhưng vẻ hung dữ không hề thay đổi, đây không còn phải chơi trò gì nữa. Nhóm 5 người phối hợp ăn ý, sau khi Lục Minh dùng súng bắn tỉa bắn nổ đầu tên chỉ huy lính, hắn lập tức đổi sang súng trường, mưa đạn bắn về phía đội hình lính. Những viên đạn như có mắt. Không mất đến 2 phút, 30 tên lính đã bị 5 người bắn thành một đống xỉ nhựa. Sự tĩnh lặng lại bao trùm bên trong căn phòng. Những tên lính ngã xuống. Đồ sứ và tranh sơn dầu bị hư hỏng. Giày da bị rách. Cũng như sàn nhà đầy ổ gà. Vậy thì đây gọi là gì? Ngôi nhà đồ chơi, Nhậm Hiệp vừa nói vừa đi ra khỏi bếp, anh ta không quan tâm đến những người khác, chỉ trèo lên cầu thang, đứng ở góc cầu thang tầng 1 tầng 2, quan sát, xác chết, trên mặt đất. Anh ta thậm chí còn nhặt một ngón tay lên nhai trong miệng một lúc. Một lát sau, Nhậm Hiệp nhổ ra một cục xỉ màu xanh lá cây. Chỉ là nhựa vỡ thôi. Mọi người tập hợp đứng bên trái Nhậm Hiệp. Ban quay đầu nhìn Lục Minh, tôi nói này anh bạn, không được công bằng lắm nhỉ, cậu ta đang ám chỉ việc Lục Minh vừa chạy vào bếp trước. Rõ ràng là Lục Minh có phương tiện trinh sát mạnh mẽ, hắn đã biết có nguy hiểm ở đây, nhưng lại không nói cho những người khác biết. Lục Minh liếc nhìn Ban, rồi lại quay sang nhìn Đậu Nha và gã đầu trọc, khẽ ngâm nga một lúc, Lục Minh lên tiếng. Đợt này giải quyết rất dễ, nếu có thương vong thì cũng không trách tôi được. Đạo lý đúng là như vậy. Không có bản lĩnh thì chết, mọi người vốn không phải là một nhóm, Lục Minh cũng không có lý do gì phải quan tâm đến sự sống chết của những người khác. Mà nhìn biểu hiện thì những người này thực sự đều là cao thủ. Ban khạc một tiếng, cũng không nói gì, nhưng Đậu Nha nheo mắt cười với Lục Minh. Anh còn nhìn thấy gì nữa, một cái hộp, ở trên gác xếp tầng 3. Một cái hộp, gã đầu trọc lẩm bẩm, có vẻ không hiểu ý của câu nói này. Nhưng bốn người còn lại đều gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhậm Hiệp lại lên tiếng, nói cách khác, cái hộp trên tầng 3 đó có thể biến những tên lính này thành người sống phải không? Lục Minh liếc nhìn Nhậm Hiệp, lắc đầu. Không chỉ là lính, anh đã nói rồi, nơi này gọi là ngôi nhà đồ chơi, vì vậy, Lục Minh xuề tay ra. Ý của hắn rất rõ ràng. Lính là đồ chơi. Nhưng đồ chơi thì không chỉ có lính, nói đến đây. Thực ra mọi người đã có sự chuẩn bị cho những điều sắp phải đối mặt. Nhưng mức độ kỳ quái của chuyện này vẫn vượt quá dự đoán của một số người. Bùng. Bùng. Bùng, súng ngắn liên tiếp nổ, con khủng long bạo chúa cao gần 30cm trượt dài, ngã xuống trước mặt Ban. Những chiếc vuốt sắc nhọn, hàm răng nhe ra, hai chân ngắn dễ thương, thi thể thỉnh thoảng lại co giật. Nhưng chỉ có Ban mới hiểu được thứ này gây áp lực cho cậu ta lớn đến mức nào. Chưa kết thúc đâu, tiếng của Nhậm Hiệp truyền đến từ bên cạnh. Đằng trước, 8 con khủng long nhanh nhẹn như một đàn sói, từ xa áp sát. Ban im lặng giơ khẩu súng ngắn lên, như một pháo đài thép, còn Nhậm Hiệp cũng giơ vũ khí của mình lên, một khẩu súng lục ổ xoay lớn đến kinh ngạc. Hỏa lực đang xen, tiếng thú gầm rú. Cho dù bị đàn khủng long nhanh nhẹn áp sát, Ban và Nhậm Hiệp cũng không lên tiếng tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng đội. Chỉ vì ba người kia cũng có nhiệm vụ. Tầng 2, phòng ngủ chính. Gã đầu trọc hạ khẩu súng trong tay xuống, nhẹ nhàng lau vết máu chảy ra từ má. Anh ta giơ chân lên, đá khẩu súng lục bay xa, động tác khiến áo quần bay phấp phới, để lộ đầy mình sẹo. Người ta nói rằng sẹo là huy chương của đàn ông. Nhưng bây giờ, gã đầu trọc lại không hề có chút tự hào nào về vinh quang đầy mình. Anh ta chỉ nheo mắt, chăm chú nhìn vào mô hình đồ chơi đứng trước mặt. Thấy những mô hình đồ chơi trước mặt, cao 10cm, mặc một chiếc áo tròn dài màu xanh lá cây, còn để kiểu tóc ngắn màu xanh lá cây nổi bật, mắt trái có một vết sẹo dao rõ ràng, thắt lưng đeo ba thanh kiếm dài. Rorona Yoro. Tất nhiên, gã đầu trọc thực ra không biết tên của gã này là gì, anh ta chỉ theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, mô hình trước mặt rất mạnh. Không khí nặng nề, hai người im lặng, có chút giống với trận chiến quyết định trên Tử Cấm Thành, cho đến khi gã đầu trọc bình tĩnh lên tiếng. Ba thanh kiếm, dùng được không? À, đây gọi là tam kiếm phái, ta sẽ sớm cho ngươi hiểu, tam kiếm phái không giống với việc cầm ba thanh kiếm. Mô hình Yoro dường như có trí tuệ, nó nheo mắt, dùng vẻ mặt chán đời lẩm bẩm, nhưng gã đầu trọc lại cười. Tôi chưa từng dùng kiếm, nhưng tôi nghĩ dùng thứ đó để chém người hẳn là rất sướng. Nếu anh không phiền, anh có thể cho tôi mượn một thanh kiếm không, để tôi cũng thử cảm giác cầm vũ khí này xem sao, hả? khóe miệng Zoro nhếch lên một nụ cười lạnh. Nghe thấy trò đùa thô thiển của gã đầu trọc, Zoro có vẻ hơi bực mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của gã đầu trọc, nó lại từ từ thu lại nụ cười. Bởi vì trên khuôn mặt đó, nó chỉ thấy sự tò mò, đơn thuần là hứng thú. Im lặng một lúc, Zoro đột ngột lên tiếng. Ngươi thực sự muốn, gã đầu trọc nghiêm nghị gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn thử. Len ken. Zoro ném ra một thanh đao dài, đâm xuống dưới chân gã đầu trọc. Tam đại quỷ xế, cầm thử đi. Kiếm sĩ tam kiếm phái. Người ở, kiếm ở, tuy nhiên, lúc này đây, mô hình đồ chơi Zoro này lại không hiểu vì lý do gì mà đồng ý với yêu cầu của gã đầu trọc. Nó nhìn gã đầu trọc tiến lên, rút tam đại quỷ xế ra, tiện tay vung hai lần. Và hành động này khiến Zoro ôm trán. Ngươi thực sự chưa từng dùng à, nói thật, ta hơi hối hận khi cho ngươi mượn kiếm rồi. Gã đầu trọc cũng cười. Anh ta giơ ngang thanh đao dài, bãi ra tư thế không ra sao cả. Đừng hối hận, lòng tốt của anh sẽ được đền đáp. Phần thưởng này được gọi là, để lại cho anh một toàn thây á đù, á đù, trong phòng ngủ phụ, ánh sáng từ nắm đấm và cẳng chân đang xen. Đậu nha nhỏ bé đang chiến đấu hăng say với kẻ địch. Đối thủ của anh ta là một người đàn ông da vàng cao khoảng 9cm, mặc áo vàng, đầu giống quả dưa hấu, thân hình cường tráng. Người đàn ông ra đòn nhanh nhẹn, thậm chí nhanh đến kinh ngạc. Từng luồng gió mạnh thổi qua, cũng đủ chứng minh rằng, ngoài tốc độ, người đàn ông này còn có sức mạnh. Nếu người thường đối mặt với con búp bê Lý Tiểu Long này, có lẽ chỉ cần 3 cú đấm 2 cú đá là sẽ bại trận, bị đánh vỡ nội tạng ngay tại chỗ, chết thảm. Tuy nhiên, Đậu Nha không phải người thường. Có thể thấy, khi nắm đấm và cẳng chân đang xen, nụ cười trên khuôn mặt Đậu Nha không hề thay đổi, hoàn toàn diễn giải thế nào là ung dung tự tại, cơ thể anh ta như không có xương, lúc mềm lúc cứng. Động tác của anh ta giống như ma quỷ, khó lường. Khi né đòn, Đậu Nha dễ dàng cúi đầu, hai tay như người cao su kỳ lạ vươn dài, một cú đập đôi đỉnh tai vào thái dương của con búp bê Lý Tiểu Long. Cú đánh này có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lý Tiểu Long lùi lại hai bước trong sự bối rối. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Đậu Nha ở phía trước, nhưng phát hiện ra rằng từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ, bước chân của Đậu Nha vẫn không hề nhúc nhích. Thế mạnh yếu quá rõ ràng, thôi, không chơi với anh nữa. Giọng điệu khinh thường phát ra từ miệng Đậu Nha, vô tình chọc giận Lý Tiểu Long. Hắn ta đá cao chân, bóng người như chớp nhoáng trượt về phía Đậu Nha, nhìn thấy cú đá này sắp đá vào bụng Đậu Nha, Đậu Nha dường như mới hoàn hồn. Cậu ta mỉm cười, cũng giơ chân lên, đôi chân ngắn kỳ lạ vươn dài, sau phát trước chế, đá vào má A Long. Phục, một tiếng, xác chết không đầu mặc áo và ngã xuống đất. Đậu Nha hừ lạnh quay người định đi, nhưng không hiểu sao, cậu ta dừng bước, quay đầu nhìn xuống gầm giường. Ở đó, một đồng xu một nhân dân tệ tỏa sáng ánh bạc. Thật kỳ lạ. Không thể kiểm soát được. Đậu Nha tiến về phía đồng xu. Cho đến khi đi đến trước đồng xu có kích thước, bằng 1/4 người, Đậu Nha dường như mới hoàn hồn. Anh ta vỗ mạnh vào má, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Khuôn mặt dữ tợn, như thể vừa mất đi hàng tỷ đô la vậy. Có tiền mà không nhặt được, cảm giác này tệ nhất, nhà vệ sinh tầng 2. Lục Minh nhắm mắt, ngồi trên gạch men, dường như đang giả vờ ngủ. Cho đến thời điểm đó, hắn từ từ mở mắt, đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa nhà vệ sinh đang mở. Phía sau, Optimus Prime đã bị tháo rời thành từng bộ phận, ngửa đầu nhìn lên trời, đôi mắt điện tử đỏ thẫm dần mất đi ánh sáng. Và ngay khi Lục Minh bước đến hành lang, cũng có người bước ra khỏi phòng ngủ phụ đối diện. Đậu Nha, lúc này, trên mặt Đậu Nha vẫn còn vẻ chán nản vì mất 1 triệu đô la, thậm chí khi nhìn thấy Lục Minh, anh ta cũng không chào hỏi. Tất nhiên, anh ta cũng không thấy Lục Minh nhìn cậu ta, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng đó lại biến mất ngay sau đó. Xong rồi à. Chúng tôi cũng vậy, trong đống xác khủng long bằng nhựa, Nhậm Hiệp và Ban cười chào Lục Minh và Đậu Nha. Lục Minh cũng gật đầu, còn Đậu Nha thì ủ rũ như quả cà bị sương giá. Vị kia, Lục Minh gật đầu, chỉ tay về phía phòng ngủ chính. Chưa kịp nói thêm gì, một bóng người cầm một thanh đao dài đã bước ra khỏi cửa. Người đàn ông đầu trọc toàn thân đầy máu, đồ chơi sẽ không chảy máu, vì vậy máu đều là của anh ta. Nhưng vẻ mặt anh ta lại rất thỏa mãn. Anh ta vừa đi vừa ngắm nghía thanh tam đại quỷ kiếp trong tay, có lẽ nhận ra ánh mắt của mọi người, gã đầu trọc mỉm cười, vung đao. Đây gọi là đao, một loại vũ khí lạnh. Nói xong, anh ta vụng về cắm thanh đao vào vỏ kiếm không biết lấy từ đâu, rồi lại cười nói, lên tầng, phía sau anh ta. Xác của Zoro nằm ngửa trên mặt đất. Vết thương chí mạng ở tim, vết thương xuyên thấu, do tam đại quỷ kiếp gây ra. Toàn thây. Con đường lên tầng 3 bình lặng. Có lẽ toàn bộ tầng 2 đã bị 5 người đánh xuyên thủng, họ không còn bị đồ chơi quấy rối nữa. Nhưng từ vẻ mặt không nói một lời của Lục Minh, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mọi người đều biết rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Theo thuật ngữ trò chơi, có vẻ như họ sắp phải đối mặt với trùm cuối của màn chơi này. Trên đó có gì vậy? Nhìn biểu cảm của anh kìa, có vẻ như mọi chuyện không ổn lắm. Nhậm Hiệp lẩm bẩm, Bang cũng nghiêng đầu, ngay cả Đậu Nha với vẻ mặt như chết cả nhà cũng nhìn về phía Lục Minh. Chỉ có người đàn ông đầu trọc vẫn đang thích thú với tam đại quỷ kiếp. Nghĩ một lúc, Lục Minh lên tiếng. IP lớn, thứ đã thịnh hành trong vài chục năm, ngay cả Lục Minh, người biết rất ít về điều này, cũng có thể nhận ra thân phận thực sự của thứ ở tầng 3. Tất nhiên, Lục Minh nói rất mơ hồ, Nhậm Hiệp và những người khác vẫn không hiểu. Nhưng điều này không quan trọng. Khi họ leo lên tầng 3, nhìn thấy sinh vật hình người kỳ lạ mặc bộ đồ bó sát màu đỏ, choàng áo choàng, đeo mặt nạ, trên mặt nạ còn dựng ba chiếc sừng ngắn ở giữa, dài ở hai bên, thì ngoài người đàn ông đầu trọc, bốn người còn lại đều im lặng. Thứ này, gọi là siêu nhân điện quang phải không? Chắc chắn là vậy, Bang giật giật khóe miệng, hỏi như vậy. Còn Nhậm Hiệp thì mắt sáng lên, đưa ra câu trả lời khẳng định. Leo à, tôi đi, có vẻ như anh ta là một fan hâm mộ nhỏ của siêu nhân điện quang. Chỉ là anh ta quên mất, bao gồm cả anh ta, năm người dường như đang đứng ở vị trí mà quái vật nên đứng. Dành tặng cho viên ngọc lục bảo lấp lánh của vũ trụ, ta nói rằng ngày tận thế của trái đất đã đến này, ai phải đứng lên, ai phải tiến lên bây giờ, không được phá hoại hòa bình, không được phá hoại tương lai của mọi người. Mắt sư tử tỏa sáng rực rỡ, nhân điện quang leo leo leo leo leo leo bùng cháy lên nào, leo bùng cháy lên nào. Nhậm Hiệp ngân nga một bài hát không rõ giai điệu. Đó là bài hát chủ đề của siêu nhân điện quang leo. Theo giai điệu chậm rãi, Nhậm Hiệp lắc đầu lắc cổ, dường như còn muốn nhảy một đoạn. Không khí ngột ngạt vì thế mà bị phá vỡ. Lục Minh và ba người còn lại vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Nhậm Hiệp, dường như không ngờ rằng anh ta vẫn có thể làm trò hề vào lúc này. Cho đến khi leo ở đằng xa động đậy. Hắn nhảy lên, giơ chân phải lên, cùng với ánh sáng lấp lánh tràn vào mũi chân, cơ thể hắn đột ngột lao về phía trước. Chân to đá thẳng vào Nhậm Hiệp. Hắn dường như cũng thấy ghét, Nhậm Hiệp hát quá khó nghe, leo đá bay. Mạnh nhất, nhanh nhất, không thể diễn tả được cú đánh như sấm sét này. Ngay cả Lục Minh, người có sức mạnh, sự nhanh nhẹn và thể lực đều đạt đến giới hạn của người thường, cũng chỉ cảm thấy mắt hoa lên, leo đã đến trước mặt Nhậm Hiệp, nhưng lúc này, Nhậm Hiệp đã sớm thay đổi động tác. Cơ thể thả lỏng đột nhiên căng cứng. Đôi mắt sáng lấp lánh vì nhìn thấy thần tượng đột nhiên trở nên sắc bén và nheo lại, dường như chỉ còn lại một khe hở. Vì vậy, thời gian chậm lại. Tốc độ như điện xẹt của leo đột nhiên chậm lại vô số lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.